Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyện.org Chương 251. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, chuyện này ta tự có tính toán, không cần nàng lo, về địa ngọc liên của nàng đi, sau này không có chuyện gì thì bớt ra ngoài, tránh nhiễm gió lạnh lại sinh bệnh. Thấy thái tử hạ quyết tâm, Bạch Trắc Phi biết chuyện này đã định, dù có không cam lòng, cũng đành ngậm nước mắt lui ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Tiêu Hề Hề liền mở miệng nói. Điện hạ, thần thiếp không được đâu. Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại, có gì mà không được. Thần thiếp quản không nổi nội vụ Đông Cung, người vẫn nên để người khác quản những chuyện này đi. Nàng chỉ muốn an ổn là một con cá muối, không muốn làm quản gia. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, nàng không phải còn có Bảo Cầm sao? Nàng có thể nhờ Bảo Cầm giúp nàng quản lý nội vụ. Tiêu Hề Hề lắc đầu, mỗi ngày Bảo Cầm đều phải chăm sóc thần thiếp, còn bận những chuyện khác, đã vất vả lắm rồi, không có thời gian quản chuyện khác. Sao nàng không hỏi Bảo Cầm trước rồi mới quyết định? Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Bảo Cầm đứng sau nàng, hỏi mấy công chuyện nặng nhọc lại không có tiền công này, em chắc không muốn làm đâu nhỉ? Nào ngờ hai mắt Bảo Cầm sáng ngời, mạnh mẽ gật đầu, nô tì muốn làm. Tiêu Hề Hề vả mặt đến nhanh như lốc xoáy. Nàng không nói nên lời. Lạc Thanh Hàn sớm đã biết được kết quả này. Quyền lực là thứ mê hoặc nhất trên đời này, chẳng ai không muốn. Chỉ có Tiêu Hề Hề cá muối là một ngoại lệ. Chính Bảo Cầm đồng ý, Tiêu Hề Hề còn có thể nói gì nữa, đành bất lực chấp nhận kết quả. Lạc Thanh Hàn nếu gặp chuyện khó giải quyết, nàng có thể đến tìm ta, ta giúp nàng giải quyết. Tiêu Hề Hề vẫn không hiểu lắm sao điện hạ đột nhiên phong thần thiếp làm trắc phi, còn trao quyền quản lý nội vụ Đông Cung cho thần thiếp. Vừa rồi thái tử nói đây là phần thưởng cho nàng, nhưng nàng và thái tử đều biết rất rõ, thái tử bị bệnh từ đầu đến cuối chỉ là màn kịch, nàng chỉ phối hợp diễn với hắn, vốn không thể nói đến chuyện tận tâm chăm sóc. Cho nên nàng rất tò mò, tại sao thái tử lại đột nhiên cho một con cá muối như nàng làm trắc phi. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, sau này hẳn sẽ có vài người mới đến Đông Cung, thay vì để những người có ý định xấu chiếm vị trí trắc phi, chi bằng để nàng làm trắc phi. So với bọn họ, ta tin nàng hơn. Nghe vậy, Tiêu Hề Hề cười tươi như hoa. Không uổng công thời gian qua nàng cố gắng lấy lòng thái tử, cuối cùng thái tử đã coi nàng như người của mình rồi. Tiêu Hề Hề ưỡng bố ngực nhỏ của mình, chắc chắn hứa hẹn. Điện hạ yên tâm đi, thần thiếp nhất định sẽ giúp người chiếm vị trí trắc phi này, ai đến cũng không cho. Nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng, tâm tình Lạc Thanh Hàn phức tạp, hỏi nàng không tức giận sao? Tiêu Hề Hề khó hiểu, tức giận chuyện gì? Ta lợi dụng nàng cân bằng thế lực ở hậu viện Đông Cung, ta biến nàng thành con cờ trong tay, nàng không tức giận sao? Tiêu Hề Hề nắm tay hắn, nghiêm túc nói, thần thiếp chưa từng sợ bị điện hạ lợi dụng, thần thiếp sợ chính là không có giá trị để người lợi dụng. 2. Tim Lạc Thanh Hàn đập lỡ một nhịp. Trong cung đầy toan tính này, ai cũng tìm mọi cách mưu cầu lợi ích cho mình, chỉ có nữ nhân trước mặt hắn là khác, nàng bày tất cả trước mặt hắn. Bằng lòng để hắn lợi dụng. Nàng càng thẳng thắn, hắn càng có vẻ đê tiện. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyện.org Chương 252. Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng nói, sao nàng lại ngốc như vậy? Tiêu Hề Hề không vui rồi. Thần thiếp tốt với người như vậy, người không khen thần thiếp, còn mắng thần thiếp ngốc. Hừ. Lạc Thanh Hàn nắm ngược lại tay nàng, giọng hơi khàn khàn, sau này đừng ngốc như vậy, lỡ có người bán nàng thì sao? Tiêu Hề Hề hất cằm, thần thiếp có thể bói toán, ai dám bán thần thiếp có thể bán đối phương trước. Lạc Thanh Hàn cạn lời. Hắn hoàn toàn không có ý đó. Hắn thở dài bỏ đi, nàng vui là được. Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm rời khỏi cung Minh Quang, thì mặt trời đã lặn, sắc trời dần tối. Bảo Cầm kích động không thôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vốn nàng chỉ muốn trút giận, để Bạch Trắc Phi và Liễu Như biết người của Điện Thanh Ca không dễ bắt nạt. Ai ngờ chuyến đi này không chỉ vả mặt Bạch Trắc Phi và Liễu Như, mà Tiêu Lương Đệ còn được phong làm Tiêu Trắc Phi, thậm chí quyền lực quản nội vụ Đông Cung cũng rơi vào tay Tiêu Trắc Phi. Sự báo đáp hào phóng như vậy thật sự ngoài sức tưởng tượng của Bảo Cầm. Đến bây giờ nàng vẫn còn hơi mơ hồ, cả người như bước trên mây, có cảm giác hư ảo như đang mơ. Tiêu Hề Hề thở dài, bị tra tấn lâu như vậy, vẫn không thể lấy được than quả mộc, sợ là tối nay không được ăn thịt nướng rồi. Bảo Cầm nghe vậy liền hoàng hồn, cười tít mắt nói, ngày mai ăn thịt nướng cũng như nhau thôi, tối nay nô tỳ nấu cá chép chua ngọt cho người. Tiêu Hề Hề nghĩ đến món cá chép chua ngọt thơm ngon, liền vui vẻ trở lại. Thấy bộ dạng vui vẻ của Bảo Cầm, nàng không khỏi hỏi. Sao em lại vui đến vậy? Bảo Cầm hưng phấn nói người trở thành Trắc Phi nương nương, còn quản lý nội vụ Đông Cung, đối với chúng ta mà nói đây là chuyện lớn, nô tỳ đương nhiên rất vui mừng. Tiêu Hề Hề vỗ vai nàng, trịnh trọng nói nếu em vui như vậy, chuyện quản lý nội vụ Đông Cung giao cho em, ta tin em có thể làm tốt. Bảo Cầm dùng sức gật đầu được, được. Nô tỳ nhất định giúp người xử lý ổn thỏa nội vụ Đông Cung. Gánh nặng trên người nàng như được trút bỏ, Tiêu Hề Hề chợt cảm thấy sảng khoái, cả người thoải mái hơn nhiều. Bảo Cầm còn đang lẩm bẩm bây giờ người đã thành Trắc Phi, tiếp quản nội vụ Đông Cung, sau này các phi tần khác sẽ xem sắc mặt của người mà sống, không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn xung quanh xem có ai không, mới nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng có thể lợi dụng chức quyền, âm thầm cài tai mắt các nơi trong Đông Cung, như vậy sau này Đông Cung xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ biết trước tiên, nếu có ai muốn hại người, chúng ta sẽ không quá bị động. Nếu sau này lập thái tử phi cũng không dám tùy tiện chọc vào người, đây là nắm quyền trong tay, không cần hoảng sợ, hi hi hi. Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên. Nàng không ngờ Bảo Cầm lại nghĩ xa như vậy. Bảo Cầm ở cổ đại thật quá uổng phí rồi, nếu ở hiện đại, nàng sẽ là tài năng quản lý cấp cao. Ánh mắt Bảo Cầm lấp lánh nhìn nàng thật ra kết quả tốt nhất chính là người trở thành thái tử phi, cho nên người phải ráng phấn đấu lên, đừng để nữ nhân khác cướp đi ngôi vị thái tử phi. Tiêu Hề Hề nhìn lên bầu trời già, hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Tiểu chủ à, bây giờ nên gọi người là nương nương rồi. Nương nương, người đừng chuyển đề tài, nô tỳ đang nghiêm túc thương lượng với người, người giờ đã là Trắc Phi rồi, cách ngôi vị thái tử phi chỉ có một bước, chúng ta cố gắng nỗ lực, nói không chừng có thể ngồi vào vị trí đó. Cá chép chua ngọt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 253. Tiêu Hề Hề đột nhiên đỡ trán a, đầu đau quá. Bảo Cầm lập tức ngừng lải nhải, lo lắng đỡ lấy nàng nương nương, người sao vậy? Có phải bệnh rồi không? Có cần mời thái y không? Tiêu Hề Hề dựa vào Bảo Cầm, yếu ớt nói ta không muốn gặp thái y, ta muốn trở về nằm. Được được được, nô tỳ dìu người về. Bảo Cầm cẩn thận dìu nàng ngồi lên kiệu. Về đến điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề nằm xuống giường, lập tức biến thành con cá muối trơn truột. Bảo Cầm quan tâm hỏi người còn đau đầu không? Không cần mời thái y thật sao? Tiêu Hề Hề lười biếng nói không cần, ta nằm một lát sẽ không sao nữa, em làm việc của em đi, đừng quên cá chép chua ngọt của ta. Bảo Cầm bất lực yên tâm, nhất định sẽ không quên. Nàng cẩn thận đắp chăn cho Tiêu Hề Hề, sau đó quay người vào phòng bếp nhỏ làm việc. Để ăn mừng việc Tiêu Hề Hề được phong thành Trắc Phi, bữa tối hôm nay cực kỳ phong phú, miệng Tiêu Hề Hề đầy dầu mỡ, ăn rất đã ghiền. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thanh Hàn đến địa nghị sự bàn chuyện triều chính với phụ hoàng và nội các đại thần như thường lệ, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng có mặt. Ba huynh đệ gặp nhau, phản ứng cũng khác nhau. Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần vừa thấy thái tử, thì lại nhớ đến mà nhận tội xấu hổ của mình, cảm thấy rất khó chịu. Y lúng túng chắp tay chào thái tử rồi quay mặt đi, không định nói chuyện với hắn. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên vẫn điềm tĩnh tao nhã như trước. Y cười hành lễ với thái tử, quan tâm sức khỏe của thái tử. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp vài câu. Thoạt nhìn cảnh tượng này quả thật là huynh đệ hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Hoàng đế nhìn thấy cảnh này rất hài lòng, thậm chí còn khen ngợi vài câu. Nội các đại thần cũng phụ họa tán thưởng vài câu. Lạc Dạ Thần không được khen trong lòng ghen tị, thầm mắng, một lũ xu nịnh. Lúc này Cam Phúc đi vào, cung kính nói bệ hạ, Cảnh Thái Phó và Đoan Quốc Công tới. Hoàng đế bảo họ đến ngự thư phòng đợi trẫm. Vâng. Nghị sự xong, mọi người rời đi, hoàng đế ngồi long liễn đến ngự thư phòng. Thái tử sau khi rời điện nghị sư, đầu tiên là đến cung trường Lạc bái kiến Thái Hậu, nhân tiện nhắc tới việc phong Tiêu Hề Hề làm Trắc Phi. Chỉ là Trắc Phi, nghe thì vinh quang, chứ nói thẳng ra cũng chỉ là thiếp, Thái Hậu không để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nếu thái tử tự mình đề nghị chuyện này, bà liền gật đầu đồng ý. Con tạm thời không thể cưới thái tử phi, có thêm một Trắc Phi cũng tốt, để các nàng giúp con quản lý chuyện trong Đông Cung, để miễn sau này con đỡ phải lo. Lạc Thanh Hàn khiến hoàng tổ mẫu lo lắng, là lỗi của Tôn Nhi. Thái hậu cười hiền lành, con vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, Ai gia rất yên tâm về con, lần này con bị bệnh chịu không ít khổ, sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị bệnh nữa. Tôn Nhi nhớ rồi. Lạc Thanh Hàn rời cung Trường Lạc, thì đi đường vòng khác đến điện Tiêu Phòng. Khác với Thái hậu Nhân Từ, Tần Hoàng hậu vẫn lạnh lùng như vậy. Lạc Thanh Hàn cung kính hành lễ thỉnh an. Lễ nghi của hắn đều do Tần Hoàng hậu dạy, mỗi bước đi đều dùng thước đo ước tính ra tiêu chuẩn, không thể có bất kỳ sai sót nào. Trước đây, Tần Hoàng hậu rất hài lòng với lễ nghi hoàn mỹ của hắn, nhưng bây giờ bà chỉ cảm thấy giả dối. Quan hệ mẫu tử của bọn họ vốn đã rạn nứt, nhưng thái tử vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bày ra lễ nghi hoàn mỹ của hắn, không chút sơ sót. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org Chương 254. Tần Hoàng hậu cảm thấy khó chịu, lười nói nhiều với hắn. Lạc Khinh Hàn không có ý lạnh nhạt, cung kính hành lễ cáo từ, tao nhã xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng xa dần của hắn, Tần Hoàng hậu cảm thấy có điều gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Bà cảm thấy hơi bất an. Tần Hoàng hậu gọi Trân Châu tới. Ngươi phái người xuất cung mời Tần đại phu nhân vào cung. Vâng. Thường Công Công đến điện Thanh Ca với văn thư sắc phong Tiêu Lương để làm trắc phi, đồng thời mang theo hai rương lớn lụa là và trang sức vàng bạc. Chúc mừng nương nương, được phong làm trắc phi. Tiêu Hề Hề nhận văn thư, cười nói làm phiền Công Công đã đến đây một chuyến. Bảo Cầm thức thời tặng một túi tiền làm lễ. Thường Công Công lại nói so với tiền, ta thích đồ ăn cô nấu hơn, canh gà lần trước cô đưa cho ta ăn rất ngon. Bây giờ không có canh gà, nhưng Bảo Cầm làm rất nhiều bánh ngọt, chuẩn bị cho Tiêu Trắc Phi ăn nhẹ. Bảo Cầm lấy một ít, bọc trong gói giấy, cho vào hộp gấm, đưa cho Thường Công Công. Thường Công Công cười nói cảm ơn, rồi xách bánh ngọt rời đi. Mọi người trong điện Thanh Ca vui mừng khôn xiết. Nhao nhao chúc mừng Tiêu Trắc Phi. Bảo Cầm lấy số tiền mừng chuẩn bị từ trước, phát cho mọi người. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Đông Cung. Trắc Phi chỉ sau Thái Tử Phi, 3 năm tới Đông Cung sẽ không có Thái Tử Phi, điều đó có nghĩa là Tiêu Trắc Phi sẽ là một trong 3 nữ nhân có địa vị cao nhất ở Đông Cung. Khi Lý Trắc Phi biết tin, nàng tức giận ném bút lông trong tay. Gần đây nàng ngày đêm chép kinh, hai mắt đỏ ngầu, tinh thần rất tệ. Lúc này vì tức giận, gương mặt nàng hơi méo mó, cả người nóng nảy. Tiêu Hề Hề chỉ là con gái của tướng quân tứ phẩm, không làm được chuyện gì đáng thưởng, không tài năng, không đức hạnh, vẻ ngoài tầm thường, dựa vào đâu mà được phong thành trắc phi? Dựa vào đâu chứ? Ném bút lông đi, nàng vẫn chưa hết bực, liền quét kinh thư trên bàn xuống đất, cầm nghiêng mực định đập xuống. Thải Vân vội kéo nàng lại, khuyên nhủ nương nương đừng nóng giận, nghiêng mực đập vỡ cũng không sao, nhưng nếu làm bẩn kinh thư, sẽ phải chép lại đó. Nghe vậy, Lý Trắc Phi dừng lại. Khoảng thời gian này, nàng chép ngày chép đêm, chép đến hoa mắt chóng mặt suýt gãy cả tay, cuối cùng cũng chép xong 60 lần, nếu phải chép lại, nàng thà chết còn hơn. Nàng buông lỏng ngón tay, Thải Vân lấy nghiêng mực đi. Thải Vân cẩn thận đặt nghiêng mực lên bàn, cúi xuống nhặt kinh thư và bút lông trên đất. Lý Trắc Phi ngã xuống ghế sập, thất thần nói. Ta thật không hiểu, thái tử rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của nàng ta chứ? Lý Trắc Phi không khỏi lẩm bẩm. Luận tướng mạo, ta không thua kém nàng ta. Cầm kỳ thư họa, ta cũng hơn nàng ta, tại sao thái tử lại thiên vị nàng ta như vậy? Thậm chí còn phong cho nàng ta làm Trắc Phi, nếu cứ tiếp tục như thế, sau này nàng ta sẽ độc sủng Đông Cung, vậy ta phải làm sao? Nửa đời sau lẽ nào phải sống như quá phụ sao? Thải Vân An ủi nương nương, luận tướng mạo hay tài năng, người đều không thua kém gì Tiêu Trắc Phi. Nàng ta được Thái tử Điện hạ sủng ái là vì nàng ta tâm cơ thâm sâu. Người thử nghĩ mà xem, từ khi nàng ta đắc sủng, từng nữ nhân trong Đông Cung này đều bại dưới tay nàng ta, cả Bạch Trắc Phi cũng không phải là đối thủ, có thể biết thủ đoạn của nàng ta lợi hại cỡ nào. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org Chương 255 Lý Trắc Phi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói đúng, Thái tử nhất định bị nàng ta lừa gạt. Mới tin tưởng nàng ta. Chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của nàng ta, để thái tử biết nàng ta là một nữ nhân đê hèn vô sĩ, thái tử sẽ chắc chắn sẽ ghét bỏ nàng ta. Thải Vân gật đầu cho nên, nương nương, người phải nhanh chóng ra ngoài, mới vạch trần bộ mặt của nàng ta được. Sau đó nàng đưa bút lông cho Lý Trắc Phi. Nương nương chép tiếp đi, chép xong chúng ta có thể ra ngoài rồi.

audiotruyện.org. Chương 258. Tiêu Hề Hề sáng tỏ nói có nguy hiểm chính là muốn thần thiếp mau chóng rút lui sao? Lạc Thanh Hàn không, là muốn nàng lót đường cho ta thoát thân. Tiêu Hề Hề. Chạy trốn mà không mang theo vợ bé của mình, chết tiệt. Nguyền rủa người kiếp sau làm chó độc thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác âu yếm, tức chết người. Lạc Thanh Hàn thấy nàng biểu môi, bộ dạng đầy tức giận, không khỏi hơi nhếch khóe miệng chọc nàng thôi, thế mà tin thật sao? Nếu có nguy hiểm, nàng trốn phía sau ta, nếu ta cũng không bảo vệ được nàng, thì nàng chạy càng xa càng tốt. Tiêu Hề Hề nghĩ ngợi cảnh tượng đó, có hơi xúc động. Điện hạ quả thật là một người tốt. Lạc Thanh Hàn chẳng qua nàng trốn cũng vô dụng, nếu ta chết, nàng phải tuẫn tán. Tiêu Hề Hề như bị vận mệnh bóp nghẹt, nàng cảm nhận được ác ý mạnh mẽ từ triều đại phong kiến. Ôi, chế độ tuẫn tán phong kiến chết tiệt. Lạc Thanh Hà nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nàng, cảm thấy nữ nhân này thật dễ lừa, dù hắn nói gì, nàng đều tin, nhìn nàng như vậy, dường như thật sự định làm theo những gì hắn nói. Hắn giơ tay nhéo mặt nàng. Nàng ngốc như vậy, cũng chỉ có ta mới vừa ý nàng. Khuôn mặt Tiêu Hề Hề bị nhéo đến biến dạng, khiến lời nói của nàng có chút lạc điệu. Rõ ràng là thần thiếp nhìn trúng người trước, nếu không phải thần thiếp chọn người làm mục tiêu nhiệm vụ, người đã không có cô vợ bé đáng yêu như thần thiếp rồi. Lạc Thanh Hàn vợ bé là gì? Nghĩa là thiếp thất ấy. Sao lúc nào trong miệng nàng cũng có nhiều lời cổ quái như thế? Tiêu Hề Hề cố gắng lắm mới gỡ được mặt nàng khỏi móng vuốt của hắn. Nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ đáng thương của mình, ấm ức nói người nói chuyện thì cứ nói đàng hoàng, đừng cứ nhéo mặt của thần thiếp, nếu nhéo thành cái mặt lớn thì làm sao? Xấu xí lắm. Lạc Thanh Hàn nàng còn quan tâm đến chuyện đẹp hay không à? Ai cũng yêu thích cái đẹp, thần thiếp cũng hy vọng mình có thể đẹp hơn. Ta còn tưởng nàng ngoài ăn uống ngủ, thì chẳng quan tâm chuyện gì khác. Tiêu Hề Hề vặn lại ai nói vậy? Thần thiếp vẫn rất quan tâm người mà. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng đầy ẩn ý nàng đang thổ lộ với ta sao? Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút, nói xem là thế đi. Lạc Thanh Hàn bất mãn có là có, không là không. Xem là thế đi là ý gì? Nếu người cứ bắt nói thật, vậy thì không phải thổ lộ, chẳng qua thần thiếp nịnh nọt người thôi. Lạc Thanh Hàn bị lời ngay thẳng nàng chọc tức nói không nên lời. Không lâu sau, Bảo Cầm quay lại. Nàng cũng mang về rất nhiều thứ, chẳng hạn như lụa là màu sắc tươi sáng, y phục may tinh xảo, một xe chở đầy than quả mộc. Tiêu Hề Hề vừa thấy than quả mộc, thì vui mừng khôn xiết. Nàng thúc giục mau đi nướng thịt. Ta chờ không được nữa. Bảo Cầm gọi người chuyển đồ đạc trong xe vào điện Thanh Ca, sau khi sắp xếp xong, mới bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị nguyên liệu cho nướng thịt. Nướng thịt không khó, nhưng chuẩn bị nguyên liệu lại tốn rất nhiều công sức, may là trong điện Thanh Ca sảnh có rất nhiều cung nữ, dưới sự chỉ huy của Bảo Cầm, đã chuẩn bị mười mấy nguyên liệu. Bảo Cầm gọi người dựng một bếp nhỏ ở hậu viện, là một vỉ nướng bằng thép, đặt những xiên thịt đã tẩm ướp lên trên, vết nước sốt rồi nướng từ từ. Chốc lát sau mùi thơm của thịt lan tỏa. Tiêu Hề Hề ngồi xổm bên bếp, chảy nước dãi thèm ăn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyện.org. Chương 259. Lạc Thanh Hàn hỏi đây là cách ăn mới nàng mày mò tìm ra. Tiêu Hề Hề gật đầu thật mạnh đúng vậy, thịt nướng như thế này rất ngon. Bảo Cầm vừa lật mặt xiên nướng, vừa nói. Nơi này nhiều khói dầu. Điện hạ và nương nương đến bên cạnh nghỉ ngơi trước, nô tỳ nướng xong sẽ bưng tới cho hai người. Tiêu Hề Hề ngửi thấy mùi thơm của xiên nướng, thật sự rất đói. Nàng chạy đi hái hai quả dưa chuột, định dùng dưa chuột thỏa mãn cơn đói trước. Nàng rửa dưa chuột, đưa một quả cho thái tử. Nét mặt Lạc Thanh Hàn khó tả nhìn hai con heo trong chuồng. Hắn từ chối quả dưa chuột tươi Tiêu Hề Hề đưa. Ta không ăn cái này. Tiêu Hề Hề gặm dưa chuột. Dưa chuột mới hái rất giòn và tươi, đặc biệt ngon miệng. Hai con heo lớn đang ngủ gật ngửi thấy mùi thơm của dưa chuột, lập tức đứng dậy, nằm trên hàng rào chuồng, hướng về phía Tiêu Hề Hề chảy nước dãi, đồng thời phát ra tiếng ụt ịt. Tiêu Hề Hề bẻ quả dưa chuột thái tử không ăn thành hai nửa, cho hai con heo ăn. Thấy vậy, Lạc Thanh Hàn không khỏi nhướng mày. Hắn nghiêm mặt, bắt từng chữ từ kẻ răng. Nàng cho heo ăn dưa chuột mà ta không ăn. Tiêu Hề Hề chẳng thấy có gì không đúng, nên hỏi lại không phải người không ăn sao? Người không ăn, vậy thì cho heo ăn. Lạc Thanh Hàn cảm thấy mình bị nhắc khéo. Hắn âm trầm nói, ta hối hận rồi, ban đầu lẽ ra không nên đồng ý cho nàng nuôi heo trong Đông Cung. Tiêu Hề Hề sợ hắn sai người khiêng hai con heo đi, vội an ủi, điện hạ đừng nói vậy mà, thịt heo ăn rất ngon, người còn đang trong giai đoạn phát triển thân thể, ăn nhiều thịt mới cao lớn khỏe mạnh được. Lạc Thanh Hàn không thấy mình được an ủi, ngược lại còn tức giận hơn. Nàng đang chê ta không đủ khỏe mạnh sao? Tiêu Hề Hề thấy đây là một câu hỏi khó trả lời, dù nàng trả lời thế nào cũng có thể rơi xuống hố. Nàng quyết định sử dụng phương pháp thay đổi chủ đề. Điện hạ, người ăn thử dưa chuột này đi, vừa ngọt vừa giòn, rất ngon đó. Nàng đưa cho hắn quả dưa chuột mà nàng gặm một nửa. Lạc Thanh Hàn. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn viết đầy từ chối và ghét bỏ, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà cúi xuống, há miệng cắn một miếng dưa chuột. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng ngời hỏi, có phải ăn rất ngon không? Lạc Thanh Hàn nuốt dưa chuột xuống, khinh thường nói, cũng chỉ thế thôi. Tiêu Hề Hề cắn một miếng dưa chuột ngay chỗ hắn cắn, nghiêm túc nói, thần thiếp thấy nó rất ngon mà. Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm đôi môi ẩm ướt và sáng bóng vì nước dưa chuột của nàng, hồi lâu mới nói. Trên đời này không có món gì mà nàng thấy không ngon. Tiêu Hề Hề không xấu hổ mà còn tự hào, điều này cho thấy thần thiếp không kén ăn. Nàng không kén ăn, nhưng nàng ăn quá nhiều, lãng phí thức ăn. Cho nên thần thiếp chọn cách tự cung tự cấp đó. Tiêu Hề Hề đi quanh hậu viện một vòng, đứng trong một không gian rộng rãi, chống hông tuyên bố. Thần thiếp định dựng một giàn nho ở đây, khi tới mùa hạ, ban đêm chúng ta có thể ngồi dưới giàn nho, vừa ngắm sao vừa ăn nho, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời. Lạc Thanh Hàn tưởng tượng cảnh đó theo lời nàng, cảm thấy rất được. Hắn nói hàng năm Tây Vực đều sẽ cống nạp nho, lát nữa ta chia cho nàng một ít. Tiêu Hề Hề tức thì vui mừng không xiết. Nàng cúi xuống hái một cây cải thảo còn dính đất đưa cho thái tử. Điện hạ, cảm ơn người cho phép thần thiếp ở đây nuôi heo trồng rau, thần thiếp không có gì cho người, tặng người cải thảo này vậy. Lạc Thanh Hàn. Mặt hắn không biểu cảm từ chối quà đáp lễ của nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 260. Tiêu Hề Hề thấy hắn từ chối nhận quà, Tiêu Hề Hề hơi thất vọng. Tục ngữ có câu há miệng mắt quay, nếu thái tử nhận quà của nàng, nàng có thể thuận tiện đề nghị mở rộng vườn rau. Ai, tiếc thật. Bảo Cầm đặt thịt nướng lên dĩa, bưng đến trước mặt thái tử và Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề rất có tự giác của một cô vợ bé, đầu tiên nàng chọn một xiên thịt gà thơm ngon, đặt vào dĩa của thái tử. Sau đó mới bắt đầu ăn. Lạc Thanh Hàn thử một miếng thịt nướng, cảm thấy rất ngon, nhưng cách ăn này không tao nhã, làm hắn không chấp nhận được. Hắn ăn hai miếng rồi đặt thanh tre xuống. Thường Công Công thấy vậy, biết thái tử không quen ăn nên lập tức sai người dọn mấy món thanh đạm lên. Tiêu Hề Hề thích thú ăn thịt nướng. Trước đây ở trên núi, nàng cũng từng làm thịt nướng, nhưng do tay nghề nấu nướng hạn chế nên thịt nướng không chín hoặc cháy khét, mùi vị kém xa thịt nướng của Bảo Cầm. Nàng ăn hết xiên này đến xiên khác, cảm giác như không thể dừng lại. Nếu lúc này có thể uống bia lạnh, hương vị sẽ càng tuyệt hơn. Tiếc là không có bia, may mà có trà sữa. Tiêu Hề Hề cầm ly, uống một hớp lớn trà sữa. Lúc Lạc Thanh Hàn còn nhỏ thường dùng bữa với Tần Hoàng Hậu, bà rất coi trọng lễ nghi, không bao giờ cho phép trên bàn ăn phát ra tiếng động nào, vì vậy hắn cũng hình thành thói quen ăn uống yên lặng. Nhưng mỗi lần cùng ăn với Tiêu Hề Hề, sự yên lặng này sẽ bị phá vỡ. Nàng thường nói chuyện trong khi ăn, lúc uống thì phát ra tiếng rột rột, tạo cảm giác tồn tại của nàng mọi lúc. Lạc Thanh Hàn không ghét cảm giác này, có lúc thậm chí còn cảm thấy rất tốt, làm hắn dễ thả lỏng thư thái hơn. Tiêu Hề Hề rút một xiên tôm viên nướng, đặt chúng vào bát của thái tử. Tôm viên này rất ngon, điện hạ cũng ăn thử đi. Loại tôm viên này được nhào bằng tay, thịt mịn chắc, vị thơm ngon ngọt dịu, ăn rất ngon. Lạc Thanh Hàn đã quen với hành vi thỉnh thoảng gấp thức ăn vào bát của nàng. Mỗi khi nàng ăn thứ gì ngon, đều chia sẻ với hắn. Dường như làm như vậy có thể biến một niềm vui thành hai niềm vui. Lạc Thanh Hàn dùng đũa gấp tôm viên, cắn một miếng. Quả thật rất ngon. Mắt Tiêu Hề Hề cong cong cười, loại tôm viên này không chỉ nướng ngon mà luộc trong lẩu cũng rất ngon. Lát nữa chúng ta cùng ăn lẩu đi. Lạc Thanh Hàn nói được. Hôm sau, thái tử đến điện nghị sự như thường lệ. Bàn luận chính sự xong, hoàng đế cố ý giữ thái tử ở lại. Hoàng đế hỏi sức khỏe con bây giờ thế nào? Còn chỗ nào thấy không thoải mái không? Lạc Thanh Hàn cung kính trả lời, nhi thần đã không sao, phiền phụ hoàng quan tâm. Hoàng đế hài lòng cười, thấy con không sao, trẫm yên tâm rồi. Ông dừng lại, rồi nói tiếp, trước đó con tham gia tiệc quần phương, gặp Cảnh Tam Nương và Đoạn Ngũ Nương, con thấy các nàng thế nào? Lạc Thanh Hàn nghe vậy lập tức hiểu ý của phụ hoàng. Hắn không vội nói, Cảnh Tam Nương và Đoạn Ngũ Nương là những nữ tử rất tốt, nhưng tiếc là nhi thần không có duyên với các nàng, nhi thần chỉ có thể chúc các nàng sớm tìm được lang quân như ý. Nhưng hoàng đế lại nói, nếu con thấy các nàng tốt, sao không nạp các nàng vào Đông Cung?